Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, Huyền Vũ Kiếm Đạo. Dương gia cùng Hình gia đại chiến hết sức căng thẳng, đây là ai đều không tưởng tượng được sự tình. Những năm gần đây, Hình gia một mực tại ức hiếp Dương gia là chiến tộc bên trong đều biết sự tình. Nhưng là chỉ cần nơi có người liền sẽ có giang hồ. Người trong nhà đều có nội chiến, làm sao huống các lớn cổ thế gia ở giữa đâu. Bọn hắn đối phó tà ma có thể nhất trí đối ngoại, nhưng là bình tĩnh thời gian bên trong vẫn như cũ sẽ tương hỗ địa cạnh tranh. Cái này mấy ngàn năm nay Hình gia lấy được rất lớn trưởng thành. Dương gia suy sụp, Hình gia một mực chủ trương đem Dương gia đá ra chiến tộc giới, đem bọn hắn chiến tộc thân phận tước đoạt. Nhưng là chiến tộc giới có chiến tộc giới quy củ, Dương gia huyết mạch lực lượng còn không có phế tận, tự nhiên là sẽ không bị đá ra chiến tộc giới. Hết thảy chờ Dương gia chiến huyết hủy bỏ về sau, bọn hắn mới có thể bị các đại gia tộc gạt ra khỏi đi. Dù là Dương gia từ xưa đến nay thay người tộc lập xuống rất nhiều công lao hãn mã, bọn hắn giữ gìn không được vị trí của mình cũng trách không được ai. Chiến tộc đại quy mô nội chiến, bình thường là không cho phép, đây là đã sớm quyết định quy củ. Thế nhưng là tại rất nhiều đại thế lực trong mắt, quy củ chính là dùng để phá. Hình gia hôm nay liền định phá quy củ này. Theo Hình Lạc Dương hạ lệnh về sau, Hình gia thánh nhân buông tay buông chân, chuẩn bị đem Dương gia thánh nhân hết thảy diệt sát đi. Đúng vào lúc này, có người sớm một bước xuất thủ, người kia tốc độ xuất thủ nhanh đến mức kinh người. Hình Lạc Dương kịp phản ứng thời điểm, lồng ngực đã là bị đâm một kiếm, nếu không phải là hắn mặc có thánh giáp, một kiếm này chỉ sợ muốn xuyên qua thân thể của hắn. Mặc dù như thế, Hình Lạc Dương vẫn như cũ là bị một kiếm này chấn động đến thổ huyết bay ngược. Hình gia người, cút về đi, một đạo bình thản thanh âm ở trên không trung nhàn nhạt vang lên. Thanh âm này không có cái gì uy nghiêm, nhưng lại có được một cỗ không thể nghi ngờ khí khái. Ngự trường ăn, Dương gia các thánh nhân nhìn xem một chiêu liền bước lui Hình Lạc Dương dòng người lộ ra chấn kinh chi sắc, vừa mới vị này còn bị bọn hắn chất vấn, nội gian, thế mà có được mãnh liệt như vậy chiến lực. Bọn hắn suy nghĩ nát óc đều không thể minh bạch, hắn đến cùng là thế nào trưởng thành đến bước này. Trong lòng bọn họ vô cùng ảo não, tại không có chứng cứ trước đó thế mà hoài nghi Ngự Trường An là nội gian. Bọn hắn thật là đáng chết a, ngươi đến cùng là ai? Ta không nhớ rõ Dương gia có ngươi nhân vật như vậy. Hình Lạc Dương nhìn chằm chằm Ngự Trường An hiện ra lệ khí hỏi. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Dương gia không phải ngươi Dương Oai địa phương. Cút về đi, Ngự Trường An phong khinh vân đạm địa nói. Hảo hảo, vừa mới bất quá là nhất thời không quan sát mới ăn phải cái lỗ vốn. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết Dương gia bị diệt định. Bằng ngươi một người không cải biến được sự thật. Hình Lạc Dương uống liền một tiếng, huy động trong tay hỏa long cháo hướng phía Ngự Trường An giết tới. Hỏa long cháo là một kiện tương đương cực đặc biệt chiến binh. Nó như là lò xo, có thể co vào tự nhiên. Binh thủ thì là một con lợi dụng đỉnh cấp thánh tài rèn luyện mà thành che đậy lưới. Che đậy trong lưới thì treo 81 thanh lưỡi dao. Một khi bị trùm bên trong chắc chắn sẽ đem bất luận cái gì sinh linh rào sát. Loại binh khí này cũng không tốt dùng. Nhưng là Hình Lạc Dương tinh tu nhiều năm, đã trở thành hắn bản mệnh chiến binh. Sử dụng thuận buồm xuôi gió, hỏa cháo như rồng đối Ngự Trường An tứ ngược mà đi. Bầu trời phảng phất bị hoạch xuất ra vạn trượng màu đen hỏa lực. Bàng bạc đốt cháy chi lực cùng thôn phệ chi lực hình thành, tạo thành lực sát thương cỡ nào địa kinh khủng. Hình gia thánh nhân khác tạm thời không có động thủ. Theo bọn hắn nghĩ chờ Hình Lạc Dương trước thất bại Ngự Trường An, diệt Dương gia nhuệ khí về sau, lại nhất cổ tác khí cầm xuống Dương gia, những người này không còn gì tốt hơn. Dương gia người cũng không có xuất thủ, không phải bọn hắn không muốn xuất thủ, mà là nếu như bọn hắn dám động, Hình gia người cũng sẽ động, chẳng bằng xem trước một chút Ngự Trường An có thể hay không ngăn cản Hình Lạc Dương oanh sát. Ngự Trường An dẫn theo một thanh phổ thông trường kiếm, cũng không thấy hắn có bất kỳ lực lượng kinh người bộc phát. Thanh kiếm kia trong tay hắn nhẹ nhàng vung chém ra ngoài. Trên bầu trời đột nhiên kinh hiện vạn trượng kiếm ý, cái kia đáng sợ kiếm ý ẩn chứa vô kiên bất tồi lực lượng. Cùng kia hỏa long va chạm vào nhau, tê lạp, hỏa long lực lượng thế mà bị kiếm ý chém thành hai nửa. Nồng đậm hắc hỏa tán đến bốn phía đều là, các thánh nhân đều không phải là đồ đần. Bọn hắn từ trên thân Ngự Trường An cảm nhận được một cỗ không giống bình thường khí thế. Kia là võ đạo lực lượng, kiếm đạo, người luyện thành một loại kiếm đạo. Hình Lạc Dương cảm nhận được Ngự Trường An lực lượng về sau, nghẹn ngào kêu lên sợ hãi. Bất luận kẻ nào đạt tới thánh nhân cảnh giới về sau, chú trọng hơn tìm kiếm thuộc về mình võ đạo. Mỗi một loại võ đạo siêu phàm thoát tục, không phải mỗi một vị thánh nhân cũng có thể lĩnh ngộ. Trăm vị thánh nhân bên trong cũng bất quá một hai vị may mắn ngưng luyện thuộc về mình võ đạo. Ngự Trường An tu thành của mình kiếm đạo, quả thực để chúng thánh nhóm đều kinh ngạc không thôi. Người biết liền tốt, các người thối lui đi, đừng lại nhúng chàm Dương gia. Ngự Trường An bình tĩnh nói, mặc dù hắn luyện thành kiếm đạo, nhưng là không có nghĩa là hắn có được ngăn cản Hình gia nhiều người như vậy lực lượng. Thế nhưng là nếu muốn giết một hai tôn Hình gia thánh nhân không khó lắm. Trường An thánh lão nói đúng. Các người cút nhanh lên trở về, chúng ta Dương gia cũng không phải ăn chay. Có một vị Dương gia thánh nhân tiến lên đối Hình gia. Người quát lên nói, vị này là Dương gia Thiên Thanh một mạch thánh nhân, tên là Dương Mộc Lâu, thực lực đạt đến cấp 5 tinh văn cảnh, đồng thời còn là Dương Thanh Hình tộc thúc. Ha ha, thật sự cho rằng người ngưng tụ kiếm đạo liền có thể vô địch sao? Chúng ta Hình gia cũng có ngưng tụ võ đạo người, huống chi thực lực chúng ta hoàn toàn nghiền ép các ngươi Dương gia. Làm sao lại không công mà lui đâu? Thức thời địa liền lựa chọn làm chúng ta Hình gia phụ thuộc thực lực. Có lẽ có thể thả các ngươi một ngựa. Hình Lạc Dương cười dài nói, làm gì cùng bọn hắn nói nhảm, toàn diện khai chiến đi. Hình Minh Dương từ bên cạnh sâu kín nói. Tiếp lấy ánh mắt của hắn đặt ở Ngự Trường An trên thân nói. Đem hắn giao cho ta đi. Minh Dương, hắn là ta đồ ăn. Ngươi mang theo cái khác nhân tướng bọn hắn diệt đi. Ta có được hỏa long cháo. Coi như hắn có được kiếm đạo. Lại coi là cái gì? Hình Lạc Dương lên tiếng. Khí tức trên thân liên tục tăng lên lên. Ngọn lửa màu đen tại sau lưng của hắn tạo thành một tôn hình hỏa thần. Hình hỏa thần thuộc về hình gia, hình hỏa cương khí, ngưng tụ thành đằng đồ. Nó dáng dấp dữ tợn như hỏa quỷ, sinh ra sáu tay, đều cầm khác biệt hỏa binh, có thể hiệu lệnh vạn hỏa. Ngự Trường An biết khó mà thiện, chỉ có thể khẽ thở dài. Vậy liền đánh đi, hắn tất cả lực lượng phóng thích ra ngoài, 10 đạo tinh văn đem hắn bao phủ. Hắn thình lình đạt đến đỉnh cấp thánh nhân cảnh giới. Khó trách hắn có được cường đại như vậy lực lượng. Hình Lạc Dương cũng chỉ là đạt tới cấp 9 tinh văn cảnh giới. Vẫn ở vào cao cấp thánh nhân đỉnh phong. Còn không có phóng ra một bước kia. Không có cách nào bước vào đỉnh cấp thánh nhân liệt kê. Cấp 9 tinh văn cảnh giới. Cùng 10 cấp tinh văn cảnh giới cứ việc chỉ kém một đạo tinh văn. Thế nhưng là cả hai chênh lệch lại không phải chênh lệch một nhỏ cấp đơn giản như vậy, mà là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Nếu như không có tăng lên chiến lực bí thuật, căn bản không có khả năng vượt qua lớn đẳng cấp chiến đấu. Hình Lạc Dương thân là hình gia người dẫn đầu, lực chiến đấu của hắn tự nhiên không hề tầm thường. cùng 12 cấp tinh văn thánh nhân chiến đấu không đáng kể. Hắn toàn lực thúc dục Hỏa Long Cháo, cùng Hỏa Long Cháo hợp nhất, tạo thành một đầu màu đen Hỏa Long đối ngự Trường An điên cuồng địa xung kích. Phương thiên địa này bị hắn tứ ngược đến bốc lên lộn xộn. Ngự Trường An toát ra một tia ngưng trọng, quanh thân tạo thành một mảnh kiếm võng. Đây là thuộc về hắn công phòng nhất thể, Huyền Vũ kiếm đạo. Đầy trời kiếm ý tập quyển thiên địa, sắc bén kiếm ý đủ để đem bất kỳ vật gì hủy diệt. Cùng lúc đó, những này kiếm ý còn tầng hình thành tầng phòng ngự, đem Ngự Trường An bao khỏa ở trong đó. Nếu ai tới gần, cũng sẽ bị kiếm ý này trực tiếp xoắn thành phấn cặn bã. Hình Lạc Dương cùng Ngự Trường An bộc phát lực lượng cường đại nhất đối chiến. Phương thiên địa này trong nháy mắt lắc lư không ngừng. Rất nhiều thánh khí càng không ngừng văng khắp nơi. Cái kia uy lực vô cùng đáng sợ. Hỏa Long rất hung hãn. Một lần lại một lần phát ra va chạm. Cái này phương viên trăm dặm bầu trời bị tác động đến. Khắp nơi có thể thấy được Hỏa Long thân thể. Dị tướng vô cùng kinh người. Huyền Vũ kiếm đạo càng là bất phàm. Cái này thuộc về đỉnh tiêm kiếm đạo. Mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa Ngự Trường An 30 lần trở lên tăng phúc lực lượng. Kia Hỏa Long một lần lại một lần địa bị đánh chém nhào lộn lái đi. Căn bản không có cách nào tới gần Ngự Trường An. Bốn phía thánh nhân lộ ra vẻ động dung. Bọn hắn mới ý thức tới Ngự Trường An sức chiến đấu đến cỡ nào địa đáng sợ. Các ngươi thay ta áp trận. Ta cùng ta Đường ca cùng một chỗ đối phó hắn. Hình Minh Dương nhịn không được. Hắn huy động Minh Dương Pháp Luân giết ra ngoài. Hỏa Luân thôn đảo. Đã từng, Hình Minh Dương là có thể cùng Dương Thái Hà so sánh với tuyệt thế thiên kiêu. Hắn đã sớm lĩnh ngộ đạo thuộc về mình. Hắn Pháp Luân ẩn chứa hủy diệt cùng thôn phệ hai loại sức mạnh. Thuộc về song đạo hội tụ võ đạo. Chỉ gặp một con to lớn Hỏa Luân lượn vòng, màu đen hình hỏa tạo thành một cái biển lửa. Trong biển lửa còn tạo thành một con hỏa vòng xoáy sinh ra mãnh liệt thôn phệ lực lượng. Đem phần lớn kiếm ý thu nạp luyện hóa. Hình Lạc Dương có Hình Minh Dương chia sẻ, áp lực nhỏ đi rất nhiều. Hai người bọn họ chiến lực tương đương, hợp lực phía dưới hình thành lớn lao uy hiếp. Rốt cục đem Ngự Trường An kiếm đạo ngăn chặn. Hình ra người muốn xuất thủ đối phó Dương gia những người kia. Do dự một hồi vẫn là không nhúc nhích. Bọn hắn tin tưởng vững chắc dựa vào Hình Lạc Dương cùng Hình Minh Dương hai huynh đệ hoàn toàn có thể trấn áp Ngự Trường An. Chỉ cần cầm xuống Ngự Trường An về sau, lấy thêm hạ Dương gia những người kia không muộn. Nhiều người không có nghĩa là có thể khi dễ ít người. Ngự Trường An trên mặt nhiều một tia hỏa khí. Phía sau Huyền Vũ chi linh lộ ra uy phong lẫm liệt. Vô số kiếm khí càng không ngừng vung chảm mà ra. Lấy sức một mình đem Hình ra hai đại cao cấp thánh nhân bức lui. Vô số kiếm ý chỗ đến. Hình Lạc Dương cùng Hình Minh Dương trên thân không phòng được. Thánh yêu bị chém dạn nứt. Kiếm ý rót vào thân thể bọn họ, rất nhiều máu tươi càng không ngừng vẩy ra. Ngự Trường An quả thực lợi hại. Dương gia người nhìn xem nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy có hắn tại, Dương gia hẳn là có thể giữ vững. Trường An trưởng lão, ta đến giúp ngươi một tay. Đột nhiên, Dương Mộc Lâu kinh hô một tiếng, hướng phía chiến trường vọt tới. Ai cũng không ngờ tới Dương Mộc Lâu lại có dạng này dũng khí. Thế nhưng là hắn vừa tiến lên, liền lâm vào hiểm cảnh, bị Hình Lạc Dương lực lượng làm cho đánh tới Ngự Trường An. Ngự Trường An thuận thế liền đem hắn tiếp xuống. Ai ngờ đến, lúc này Mộc Lan tràn tiết biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.